Vì hận mà yêu, chương 42, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Diễm Nguyệt mệt mỏi tỉnh dậy đã bắt gặp được ánh nhìn của hắn đang quét trên người mình, vợ à, dậy đi làm thôi. Diễm Nguyệt cả người mềm nhũn không đủ sức ngồi lên, lại nhìn hắn bên cạnh vẫn vui vẻ như vậy khiến cô không khỏi mà tức giận. Mạc Thiên, anh biết hôm nay em sẽ đi làm vậy mà mãi đến khi trời hửng sáng mới để cho em ngủ, anh bảo em làm sao dậy được đây. Rốt cuộc anh lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy chứ? Hắn từ ngày đó đến giờ hôm nào cũng đem cô lăn qua lăn lại cho đến khi trời sáng mới buông tha. Những ngày đó cô không đi làm thì có thể thoải mái mà ngủ nướng, nhưng hôm qua cô đã van xin hắn rồi vậy mà đến nửa đêm hắn lại nổi thú tính đánh thức cô dậy mà ăn sạch sành sanh. Mạc Thiên thấy vậy liền mỉm cười ghé sát mặt cô, em cũng biết anh nhiều tinh lực vậy, nếu đã không dậy được thì chúng ta làm thêm vài lần nữa được không? Tần Mạc Thiên, nhìn cô tức giận như vậy hắn cũng không nỡ trêu ghẹo nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Được rồi, mau dậy đi, ba đang đợi chúng ta xuống lầu ăn sáng đấy. Dứt lời hắn cũng bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm, Diễm Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn khẽ chửi thề rồi bỗng chốc mỉm cười hạnh phúc. Giá như ngày nào cũng có thể trôi qua êm đềm như vậy, thật là tốt. Cả hai bước xuống lầu rồi đi thẳng vào bếp đã thấy ông ngồi đấy đợi, Diễm Nguyệt kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông. Ba à, sao người không cần phải đợi chúng con như vậy? Nhà có mấy người, người ăn trước người ăn sau không hay? Được rồi, mau ăn rồi còn đi làm. Sau khi cả ba cùng dùng bữa xong, Diễm Nguyệt cúi chào ông rồi cùng hắn đi ra ngoài, bỗng dì Hạ từ trong bếp chạy ra. Diễm Nguyệt, Diễm Nguyệt, cô nghe tiếng gọi quay đầu lại thấy dì Hạ đang cầm bát thuốc trên tay đi tới. Diễm Nguyệt, con uống thuốc đã rồi hãy đi. Diễm Nguyệt nhận lấy bát thuốc rồi nhìn sang bà. Bà ngày nào cũng đều đặn nấu thuốc cho cô, Diễm Nguyệt trước giờ cũng không muốn phụ lòng bà nên vẫn nhận lấy mà uống. Dì Hạ, thật ra, Diễm Nguyệt dù chỉ là một, cũng phải thử, lời cắt ngang của bà làm cô sững lại, bất chợt mỉm cười một cái rồi gật đầu mà uống hết bát thuốc. Hai người bọn họ đến công ty trong bao ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Thực ra thì mọi người chỉ nghĩ cô là có quan hệ tình cảm với hắn thôi chứ đâu thể ngờ đó là tần phu nhân của họ, bởi vì hôn lễ hắn tổ chức trong bệnh viện hơn nữa còn phong tỏa hết cả bệnh viện vậy nên rất ít người biết chuyện hắn đã kết hôn. Hơn nữa hai năm qua cô còn mất tích, trong mắt bọn họ bây giờ xuất hiện lại cùng hắn công khai như vậy thật sự mọi người rất hiếu kỳ. Công việc của cô thì khỏi phải nói rồi, đến chủ tịch cũng không được thảnh thơi như cô. Ngoài việc pha một cốc cà phê đem vào cho hắn thì cô chỉ việc ngồi không, đi hỏi thăm mọi người xem có việc gì làm không thì ai cũng vội vàng giấu hết tài liệu đi rồi chỉ cười lắc đầu. Trước ngày cô đi làm hắn đã gửi thông báo cho tất cả nhân viên là phải. Đặc biệt chiếu cố, cho cô thì thử hỏi ai dám giao việc cho cô chứ. Diễm Nguyệt ngồi ở bàn thư ký lâu lâu lại bị hắn gọi vào trong tưởng có gì dặn dò, ai ngờ hắn chỉ bảo. Tại nhớ vợ, nên gọi vào nhìn cái. Cái tên này thật sự làm có giận đến phát điên lên mất, hai năm tỉnh lại cô nhận ra mặt hắn càng ngày càng dày mà. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ bỗng chuông điện thoại vang lên, cô bấm nút nghe. Chấm chấm, cảnh sát sao, góc truyện audio.com. Được, để tôi báo lại với Tần Tổng. Tắt điện thoại, Diễm Nguyệt trong lòng bỗng có chút lo lắng, cô đứng dậy đi vào phòng hắn. Mạc Thiên nghe tiếng động cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy cô liền mỉm cười. Vợ à, lại nhớ anh sao? Diễm Nguyệt không để tâm đến câu hỏi của hắn bước đến bên cạnh. Mạc Thiên, nhân viên lễ tân gọi điện báo có đội cảnh sát điều tra đến muốn gặp anh. Hắn nghe vậy lại nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Cho họ vào, Mạc Thiên, tại sao cảnh sát lại đến tìm anh? Em cảm thấy có gì đó không ổn, anh cũng không rõ, nhưng họ muốn gặp thì để họ gặp. Tần Mạc Thiên anh còn gặp người cao hơn nữa, cảnh sát thì có gì đâu. Nhưng mà, được rồi, đừng lo. Cứ để họ vào, Diễm Nguyệt đành chỉ biết gật đầu quay trở ra ngoài bàn làm việc bấm điện thoại. Để họ vào, một lát sau một đoàn khoảng tầm 10 người mặc quân phục đi vào. Diễm Nguyệt vội vàng đứng dậy bước tới mở cửa cho họ. Tần Tổng đang ở bên trong, mời. Một người đứng trước có vẻ là đội trưởng liền bước vào, anh ta nghiêm nghị giơ tay lên chào hắn rồi đĩnh đạc nói. Tần tiên sinh, tôi là Phan Nghị Quốc. Đội trưởng đội quản lý thị trường, chúng tôi nhận được tin tập đoàn Tần Thị có nhập một số lô hàng không rõ nguồn gốc và đem ra thị trường để bán. Hôm nay cùng với đội cảnh sát đến đây mời ngài phối hợp điều tra. Lời vị đội trưởng nói khiến cô hoảng sợ, Tần Thị cường thịnh như vậy, sao có thể nhập hàng không rõ nguồn gốc chứ? Lại nhìn về phía hắn, Mạc Thiên vẫn ngồi bên bàn làm việc vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau chống lên bàn, bình thản đến kinh người. Phan đội trưởng, ngài cũng biết Tần thị chúng tôi hoạt động bao nhiêu năm nay và phát triển mạnh đến bây giờ đều là vì chúng tôi đã luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Thật sự không biết ai lại tung tin đồn không có căn cứ như vậy. Tần tiên sinh, chúng tôi chỉ là nhận lệnh đến để điều tra. Nếu ngài không ngại có thể dẫn chúng tôi đến kho hàng. Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Được, nếu ngài muốn kiểm tra tôi cũng không ngại. Dứt lời hắn cũng đứng dậy bước ra trước, Diễm Nguyệt có chút lo lắng nhìn hắn, hai tay bấu chặt vào nhau. Mạc Thiên thấy vậy chỉ nhìn cô mỉm cười một cái rồi bước đi thẳng. Đoàn người kia cũng vậy mà đi theo sau, cô nhìn bóng người họ trong lòng chợt cảm thấy bất an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người vào trong thang máy bấm nút đi thẳng xuống dưới, Diễm Nguyệt lo lắng cũng vội đuổi theo. Điều ngạc nhiên hơn là cánh cửa thang máy vừa mở ra những ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của hắn liên tục nháy. Mạc Thiên nhìn đám người trước mặt nhíu mày giận dữ. Các người có tin hôm nay là ngày cuối được cầm máy ảnh không? Lời của hắn toát ra tà khí khiến tất cả thao tác đều cứng lại, mọi người bắt đầu rụt tay lại thu chiếc máy ảnh của mình về thì cũng là lúc những câu hỏi dồn dập vang lên. Tần tiên sinh, chúng tôi nghe nói Tần thị đã nhập một số lô hàng không rõ nguồn gốc, điều này có phải là sự thật không? Tần tổng, một tập đoàn lớn và cường thịnh như Tần thị, phải luôn lấy chất lượng và uy tín làm đầu, tại sao lại để xảy ra sự cố này? Tần tiên sinh, ngài có giải thích gì cho sự việc lần này? Đáp lại câu trả lời của mọi người chỉ là một ánh mắt sắc lạnh quét lên từng gương mặt của mỗi tên phóng viên. Góc chuyện audio.com, bọn họ cảm nhận được sát khí khủng khiếp ấy bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường. Mạc Thiên bước qua đám người họ đi thẳng vào một hành lang sâu và dừng chân trước một cánh cửa to. Hắn đưa mắt ra hiệu cho một tên bảo vệ đi tới mở cửa. Cả một kho hàng đồ sộ hiện hữu ta trước mắt, bỗng chốc hắn khẽ nhíu mày một cái. Tên đội trưởng cùng vài người cảnh sát bước vào cẩn thận tỉ mỉ đi qua từng gian hàng. Nhân viên bắt đầu quay lại bàn tán, lo lắng mà nhìn vào bên trong. Diễm Nguyệt không tiện đi vào cũng chỉ đứng ngoài dõi theo, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đã ướt đẫm vì mồ hôi. Đám cảnh sát sau khi đi một vòng lại dừng chân trước một thùng hàng to được phủ bạt che kín, tên đội trưởng quay sang hắn hỏi. Tần tiên sinh, đây là gì? Chúng tôi có thể mở ra không? Từ lúc mở cửa kho hắn vốn đã chú ý tới lô hàng để đấy, rốt cuộc nó là lô hàng gì hắn cũng không biết, cũng không hiểu được tại sao lại xuất hiện ở đó, vì mỗi khi hàng được nhập về đều đích thân hắn đi kiểm tra. Mạc Thiên gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, điềm đạm nói. Cứ tự nhiên, lời hắn vừa dứt mấy tên cảnh sát đi tới kéo tấm bạt xuống, tiện tay giở một thùng giấy mở ra. Tất cả mọi con mắt trở nên căng thẳng, lô hàng đó thật sự bọn họ chưa bao giờ thấy. Tên đội trưởng ra hiệu cho mấy người cảnh sát bê thùng giấy đó đến trước mặt hắn. Tần tiên sinh, xin hỏi đây là gì? Trên đây không ghi xuất xứ và nguồn hàng. Tôi không biết, câu trả lời của hắn bình thản đến đáng sợ, mọi người ai ai cũng kinh hãi đến lạnh sống lưng. Tần tiên sinh, mời ngài về trụ sở của chúng tôi để phối hợp điều tra và làm rõ số nguồn hàng này. Lời tên đấy vừa dứt một tên cảnh sát bước đến lấy trong túi ra chiếc còng số 8 bước đến trước mặt hắn. Mạc Thiên lúc này hai tay đốt túi đứng thong dong nhìn đám quân phục trước mặt. Các người là đang mời tôi về phối hợp, tốt nhất nên chú ý đến thái độ của mình. Lời hắn vừa dứt, tên đội trưởng mỉm cười bước đến lịch sự. Tần tiên sinh, mời. Mạc Thiên vẫn phong thái ung dung quay người lại bước đi. Nhân viên đã bắt đầu xì xào to nhỏ, Diễm Nguyệt lo sợ bước đến trước mặt hắn. Mạc Thiên, đừng lo, liên lạc với Gia Uy, cậu ấy sẽ biết cách xử lý. Lời hắn vừa dứt đã thấy từ xa có đám người bước đến, Mạc Thiên khẽ nhíu mày nhìn họ. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt hắn mỉm cười. Tần Tổng, thật không ngờ ngài lại có ngày này. Hôm nay tôi cùng các vị cổ đông đến đây, chính thức muốn bãi bỏ chức vụ Tổng Giám Đốc của ngài. Các người nghĩ mình đủ khả năng sao? Tần Tổng, ngài bây giờ vì lợi ích của bản thân làm chuyện trái lương tâm như vậy, ngài nghĩ mình còn đủ tư cách để làm Tổng Giám Đốc sao? Hơn nữa, thời gian ngài cùng cảnh sát phối hợp điều tra cũng nên phải có người đứng ra quản lý công việc của Tần Thị, tất nhiên theo điều lệ ai có số cổ phần nhiều nhất sẽ được tín nhiệm. Ngày bây giờ tôi muốn tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bầu ra người thích hợp đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của Tần Thị. Mọi người xung quanh kinh ngạc tột độ, Diễm Nguyệt lúc này tức giận bất giác lại bước đến chỗ bọn họ. Mạc Thiên đã tín nhiệm các người như vậy, hơn nữa bao năm qua tôi tin chắc các người cũng đã trục lợi không ít từ Tần Thị, vậy mà bây giờ các người lại thừa nước đục thả câu. Làm Diễm Nguyệt, cô đừng nghĩ có chút quan hệ với cậu ta mà lớn tiếng. Góc chuyện audio.com, ở Tần Thị cô còn chưa đủ tư cách đứng ngang hàng với tôi, vì vậy ở đây cô không có quyền lên tiếng. Mạc Thiên nghe vậy trong lòng trở nên giận dữ, hai mắt sắc lạnh quét lên gương mặt của người đàn ông trung tuổi, gằn lên. Đồng sự Mạnh, thanh âm của hắn khiến người khác phải rét run, Mạnh Thiếu Quang bỗng chốc có một chút chột dạ nhưng rất nhanh lại cương quyết nhìn thẳng mắt hắn. Hai người bọn họ cứ vậy mặt đối mặt khiến ai ai cũng căng thẳng. Bỗng một giọng nói chắc nịch vang lên, ai dám bảo Lam Diễm Nguyệt không có quyền lên tiếng. Lúc này tất cả mọi ánh nhìn đều chuyển tầm hướng về nơi phát ra âm thanh. Kẻ giật mình, người ngỡ ngàng, vài nhân viên còn có chút hiếu kỳ vì họ mới vào nên không biết được đấy là ai. Mạc Thiên khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông đang được một người dìu bước đến. Mạnh Thiếu Quang sững sờ nhìn bất giác lại đọc tên. Tần Mạc Hùng, Mạnh Thiếu Quang, đã lâu không gặp ông thật vẫn vậy. Mạnh Thiếu Quang nghe và hiểu được ý tứ mỉa mai trong câu nói của ông bỗng chốc trở nên tức giận. Tần Mạc Hùng, nên nhờ ông đã rời bỏ chiếc ghế tổng giám đốc từ lâu rồi. Ông bây giờ cũng chỉ là một cổ đông nhưng hình như số cổ phần mà ông có cũng chưa đủ để đứng ngang hàng với tôi. Mạnh Thiếu Quang, dù là vậy ông nghĩ chức vụ tổng giám đốc sẽ đến tay ông sao? Lời nói của ông khiến mọi người trở nên khó hiểu. Mạnh Thiếu Quang nghe vậy lại có chút chột dạ nhìn ông. Tần Mạc Hùng, theo điều lệ mọi cổ phiếu trong nhà họ Tần và người nhà họ Tần có thể nắm giữ vị trí đó nhưng tiếc là Tần Mạc Hùng ông muốn có thêm đứa con nữa thì giờ đã muộn. Vậy nên người nắm giữ số cổ phần lớn nhất tất nhiên sẽ được ưu tiên giữ vị trí đó, nếu tôi không nhầm thì người có số cổ phần lớn nhất chỉ có mình Mạnh Thiếu Quang tôi. Ông nghe vậy chỉ mỉm cười một cái quay sang lương quản gia lấy một tập tài liệu đưa ra. Trong đây là giấy xác nhận Lam Diễm Nguyệt đã được ghi tên vào dòng họ Tần với thân phận là con dâu, hiện tại chính là Tần phu nhân. Còn nữa, đây là văn bản hợp pháp, tôi đã chuyển toàn bộ số cổ phần của mình sang cho Lam Diễm Nguyệt. Cô ấy bây giờ chính thức là một cổ đông của Tần Thị. Mạnh Thiếu Quang, tôi nghĩ Lam Diễm Nguyệt có quyền lên tiếng ở đây. Lời ông vừa dứt mọi người ồ lên một tiếng, ai ai cũng kinh ngạc đến đứng hình. Lam Diễm Nguyệt như không tin vào tai mình nhìn ông mà bất giác gọi một tiếng. Ba, lời vô tình của cô càng khiến mọi người thêm sừng sốt, họ càng khẳng định những gì ông vừa nói đều là sự thật. Mạnh Thiếu Quang hốt hoảng giật lấy tập tài liệu trên tay ông vội vàng lật từng trang một mà mắt mở to hết cỡ, lão tức giận siết chặt lấy tập tài liệu. Cái này, các người, Mạc Thiên nãy giờ im lặng quan sát lúc này mới lên tiếng. Trong thời gian này, tất cả số cổ phần của Tần Mạc Thiên tôi tạm thời sẽ đứng dưới tên của Lam Diễm Nguyệt. Cô ấy bây giờ chính thức là cổ đông lớn nhất của Tần Thị, nghiễm nhiên sẽ giữ vị trí cao nhất là Tổng Giám Đốc. Mạnh Thiếu Quang, ông giờ không còn thắc mắc gì nữa chứ. Theo điều lệ tôi nghĩ không ai thích hợp ngồi lên chiếc ghế Tổng Giám Đốc ngoài cô ấy đâu. Mọi người bị đưa từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, từ một cô thư ký bình thường chỉ phút chốc đã trở thành cổ đông lớn nhất và được ngồi lên chiếc ghế Tổng Giám Đốc, làm sao không giật mình cho được. Góc chuyện audio.com Diễm Nguyệt lúc này phải nói là bị động đến mức không thể làm gì hơn, cô bước đến bên cạnh hắn giật tà áo. Mạc Thiên, chuyện này, thời gian này em phải vất vả một chút rồi, anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện này trong thời gian sớm nhất. Lúc này, tên đội trưởng mới đi đến bên cạnh hắn. Tần tiên sinh, nếu đã giải quyết tốt chuyện ở đây rồi, vậy cũng nên đi thôi. Lời vừa dứt thì lại một đoàn người tầm 10 người bước vào, người đi đầu không ai khác là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Triệu Uy. Triệu Gia Uy và tất nhiên sau anh là 10 vị luật sư cấp cao của Tần Thị, Gia Uy mỉm cười bước đến trước mặt tên đội trưởng đưa tay ra bắt. Phan đội trưởng, tôi đến đây để bảo lãnh cho Tần Tổng, nếu có gì khúc mắc ngài có thể làm việc với luật sư cấp cao của Tần Thị. Tên đội trưởng lúc này lại nhíu mày, bây giờ hắn hiểu vì sao khi cấp trên hạ lệnh xuống tất cả mọi người lại đùn đẩy cho nhau. Đúng thôi, muốn đưa hắn về trụ sở đâu phải dễ dàng, hơn nữa nếu đưa được thì coi như lập thêm thành tích, còn nếu không vừa bị trách phạt lại vừa đắc tội với hắn, chết cả hai đường thì đâu ai dám thi hành nhiệm vụ. Nếu Triệu tiên sinh đã đích thân đến đây bảo lãnh, Phan Nghị Quốc tôi cũng không dám ý kiến nhiều, chỉ mong ngài thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn. Được, vậy nếu không còn việc gì, chúng tôi xin phép đi trước. Dứt lời tên đội trưởng quay lại về phía hắn đưa tay ra bắt, Mạc Thiên thấy vậy lại chỉ đứng đấy hai tay đốt túi không có nhã ý đáp lại, tên đội trưởng có chút ái ngại thua tay về. Tần Tổng, đã làm phiền, số hàng này chúng tôi sẽ đem về trụ sở để làm công tác điều tra. Được, khi đám cảnh sát cùng số lô hàng đấy đi khuất, Mạc Thiên mới hướng tầm nhìn sang Mạnh Thiên Quang. Đồng sự Mạnh, ông còn việc sao? Việc không thành tất nhiên lão ta sẽ tức giận nhưng đâu thể làm gì hơn. Cô ta chỉ là một chân thư ký thì có thể làm được gì? Tôi muốn xem Tần Thị đi đến bờ phá sản như thế nào. Dứt lời, lão cũng các vị cổ đông cũng quay lưng bỏ đi, Mạc Thiên đưa mắt nhìn qua một lượt đám nhân viên tự khắc hiểu ý về vị trí, còn phóng viên nhà báo cũng biết khó mà rút lui. Hắn lúc này mới nhìn sang ông nở nụ cười. Ba, sao ba lại biết chuyện mà đến? Ha ha, chỉ là trùng hợp thôi. Ta hiểu tính cách của Mạnh Thiếu Quang, lão ta trước giờ vẫn luôn dòm ngó chiếc ghế tổng giám đốc ấy, vì vậy hôm nay ta đến đây chỉ muốn công bố chút tài liệu này để lão ta biết khó mà lui, cũng để cho mọi người biết mà không ai dám khi dễ con dâu ta, ai ngờ khi đến thì chứng kiến được cảnh này, vì vậy ta bảo Lương quản gia liên lạc với Gia Uy. Ba à, con nghĩ người vẫn còn đủ trí điều hành Tần thị. Ha ha, tuổi cao rồi đâu còn được minh mẫn như tụi con, ba vẫn nên là yên phận hưởng ở nhà nhàn nhã mà hưởng tuổi già thôi. Diễm Nguyệt lúc này mới đi đến bên cạnh khoác tay ông. Ba à, con làm sao có thể điều hành được Tần thị, hai người là đang muốn bức ép con phải không? Được rồi, Mạc Thiên nó cũng sẽ không để con chịu vất vả đâu, chỉ một thời gian thôi. Ba tin tưởng giao Tần thị cho con. Mạc Thiên nghe hai người bọn họ nói chuyện chỉ biết thở dài. Vợ à, anh bây giờ là kẻ thất nghiệp rồi, vợ phải nuôi anh đấy. Bọn họ cùng nhìn hắn bật cười, Gia Uy lúc này mới đi đến bên cạnh vỗ vai hắn. Được rồi, về nhà đi, trước mắt phải điều tra số lô hàng đó từ đâu và làm sao được chuyển vào kho hàng của Tần thị. Mình nghĩ là có nội gián. Cóc truyện audio.com, cách chương.